Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3251 căn cứ ngựa bàn nói, hắn cũng là trộm nghe được. Phụng dưỡng người nói ra, nghe lén. Tô Tử Vân cười nhạo một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi cảm thấy tin được không? Cái này ngựa bàn, người Tiễn ngoại hiệu ngựa miệng rộng, hắn thường xuyên khoác lác, cho nên... Phụng dưỡng người mặc dù không có nói ra, nhưng là cũng không cần nói cũng biết. Một cái mỗi ngày chỉ có thể khoác lác trồng trọt ngoài núi đệ tử, lời hắn nói lại có mấy phần có thể tin. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Phụng dưỡng người hỏi. Không cần để ý tới, thứ tin đồn nhảm này, không cần bao lâu chấp pháp đường người sẽ đi điều tra. Tô Tử Vân phất phất tay nói ra. Phụng dưỡng người cũng sẽ không nói chuyện, trực tiếp cáo lui. Tô Tử Vân nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, sắc mặt bình tĩnh như nước, lại là không biết đang nghĩ thứ gì. Mà bên kia Ngô Nghĩa Đức cùng Phùng Tuấn cũng đã nhận được cái này tin tức. Hai người kia tự mình đã trải qua cùng Chu Hoành Vũ giao thủ. Sư phụ, ngài cảm thấy lời đồn đại này đáng tin không? Ngô Nghĩa Đức một mặt nịnh hót nhìn xem Phùng Tuấn hỏi. Khó mà nói, dù sao ta cảm giác Chu Hoành Vũ tiểu tử này tà hồ rất. Phùng Tuấn cau mày nói ra. A, ngài làm sao nói như vậy? Ngô Nghĩa Đức lộ ra một mặt kinh dị thần sắc hỏi. Ta trước đó cùng tiểu tử này tỉ thí thời điểm, giống như cảm giác được bản thân ma lực thân hòa độ có một chút ba động. Phùng Tuấn nhớ lại lúc trước tỉ thí tình huống, cau mày nói ra. Bị Phùng Tuấn vừa nói như thế, Ngô Nghĩa Đức cũng nhớ đến bản thân ban đầu tình hình. Trải qua ngài vừa nói như thế, ta cảm giác ta lúc ấy giống như cũng là như thế. Ngô Nghĩa Đức cau mày nói ra. Không phải là thật sao? Ngô Nghĩa Đức lộ ra một mặt vẻ mặt không thể tin nói ra. Thân cận Chu Hoành Vũ nhân ma lực thân hòa độ sẽ tăng lên. Chuyện này đối với Ngô Nghĩa Đức tới nói, liền cùng nói Chu Hoành Vũ chính là diệt thế ma thần một dạng. Hai chuyện ở hắn nhìn đến đều là hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Phùng Tuấn chau mày, suy tư trong chốc lát, cũng muốn không ra cái như thế về sau, cuối cùng nặng nề thở dài một hơi nói ra. Mặc kệ là thật hay giả, chúng ta hiện tại cũng không có năng lực đi quản, cũng không có thời gian đi quản, cũng càng không nên chúng ta quản. Trước tiên đem thiếu tiểu tử kia nợ nần trả hết nợ đi. Phùng Tuấn cái này lời nói lại là vụ thực rất là... Ngô Nghĩa Đức cũng muốn không ra cái gì, thế là cung kính hướng về phía Phùng Tuấn ứng một tiếng, liền xoay người đi tiếp tục làm việc. Mà Vương Thụy bên này nghe cái này tin tức, lại là căn bản không tin. Tại Vương Thụy nhìn đến, Chu Hoành Vũ liền là lại biến đổi phương pháp tuyên truyền bản thân, nhưng bản thân còn có danh khí. Dạng này Chu Hoành Vũ, kinh doanh phỉ thúy phố bán cháo liền có thể kiếm lấy càng nhiều ma năng thạch. Bất quá Chu Hoành Vũ phỉ thúy, phố bán cháo hiện tại mỗi ngày đúng là kín người hết chỗ. Đủ loại người đều nghĩ đến thấy vị này danh nhân phong thái. Chỉ là Chu Hoành Vũ mỗi ngày tại trong phòng bếp tu luyện, những người này cuối cùng chỉ có thể thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Bây giờ Phủ Dung Hạng cũng đã nở đầy đủ loại cửa hàng, mỗi ngày cũng đều là kín người hết chỗ. Thậm chí không thể so với mẫu đơn đường phố ít người. Theo lấy nhân viên lưu động càng ngày càng nhiều, Phủ Dung Hạng tiền thuê cũng là nước lên thì thuyền lên. Bây giờ nghĩ tại Phủ Dung Hạng thuê một gian cửa hàng, lại là cần một bút không nhỏ phí tổn. Thậm chí cũng đã ẩn ẩn có muốn vượt qua mẫu đan hạng tư thế, trở thành tám ngõ hẻm trong đầu ngõ hẻm. Mà hết thảy, toàn bộ đều là bởi vì Chu Hoành Vũ một cái nhân tạo thành. Lúc này Vương Thụy trong lòng cực hận Chu Hoành Vũ. Rõ ràng là một cái thân thể hư yếu tiểu ăn mày, lại nghĩ đến bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Bất quá nghe được cái này tin tức Vương Thụy lại là nghĩ tới một cái nhường Chu Hoành Vũ, lần nữa biến thành ăn mày phương pháp. Thối rác rưởi, ngươi còn muốn nổi danh, ta lần này liền để ngươi danh dự sạch không? Vương Thụy nghĩ đến đây, liền đứng dậy, đi đến chấp pháp đường. Vương Thụy muốn tố giác Chu Hoành Vũ, cáo hắn tùy ý bịa đặt, tăng lên chính hắn nổi tiếng. Chấp pháp đường người cũng sớm có nghe nói, nhưng là đều không có coi ra gì. Dù sao tăng lên ma lực thân hòa độ cái này, sự tình đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Bất quá hôm nay Vương Thụy lại là muốn đi tới nơi đây cáo Chu Hoành Vũ, nhất hình dáng. Mà trùng hợp hôm nay chấp pháp đường Vương trưởng lão lại là vừa xuất quan, trong lúc rảnh rỗi, tới tuần tra một phen. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bị Vương Thụy đụng thẳng. Vương trưởng lão nghe nói việc này, vô cùng phẫn nộ, nhưng chấp pháp đường đệ tử hiện tại liền lập tức tra rõ việc này. Nhìn thấy Vương trưởng lão tự mình chủ trì điều tra việc này, Vương Thụy trong lòng lúc này khỏi phải nói cao hứng biết bao. Chu Hoành Vũ, ngươi cái này rác dưới tử kỳ đến rồi. Mà chấp pháp đường, đệ tử kiện thứ nhất chuyện cần làm đương nhiên là tìm kiếm người trong cuộc Chu Hoành Vũ. Chỉ là chỉ chốc lát sau, mấy tên chấp pháp đường đệ tử liền không công mà lui. Chuyện gì xảy ra? người đâu? Vương trưởng lão cho mày, nhìn xem mấy người nói ra. Hồi vương trưởng lão, cái này Chu Hoành Vũ hôm nay ra tông môn, tiến về ngoài núi thôn. Trong đó một cái chấp pháp đường đệ tử nơm nớp lo sợ nói ra, hiển nhiên là bị vương trưởng lão khí thế dọa đến quá sức. Hắn một cái tân nhân đệ tử, đi ngoài núi thôn làm cái gì? Vương trưởng lão co mày hỏi. Đệ tử nghe nói hắn mở một cái phố bán cháo, sinh ý náo nhiệt, hắn muốn đi ngoài núi thôn tuyển mấy tên ngoài núi đệ tử hỗ trợ sinh ý. Một tên khác chấp pháp đường đệ tử nói ra. Nghe được Chu Hoành Vũ dĩ nhiên đi ra, Vương Thụy lại là không cam lòng. Thối rác rưởi, ta xem ngươi trốn được sơ nhất, trốn hay không qua 15. Trở lại tông môn sau đó liền là ngày tận thế của ngươi. Mà vương trưởng lão thì là nhíu mày, suy tư trong chốc lát, sau đó nhàn nhạt nói ra, vậy quên đi, trước điều tra một cái lời đồn đầu nguồn có phải hay không cái này Chu Hoành Vũ đi. Là, mấy tên đệ tử nhận nhiệm vụ liền tất cả lui ra. Mà lúc này Chu Hoành Vũ đã cùng Chu Đạt Xương, còn có Thạch Nguyệt ba người ra tông môn, chính đang tiến về ngoài núi thôn. Bất quá phía trước hướng ngoài núi thôn trước đó, ba người đầu tiên là đi nhìn một cái, trước đó nhập môn khảo hạch chắc thí thời điểm, mấy người ở quá túp lều. Thời gian chỉ qua không đến 3 tháng, túp lều bảo tồn coi như không tệ. Mấy người thu thập một phen cái này tràn ngập hồi ức địa phương, mới lần nữa lên đường tiến về ngoài núi thôn. Ngoài núi thôn cự ly Ma Dương Kiếm Tông không đủ 20 dặm, Chu Hoành Vũ một đoàn người đi trong chốc lát liền đến địa phương. Chỉ thấy núi này bên ngoài thôn chỗ nào còn được xưng tụng là một cái thôn. Bởi vì những năm này bị chắc thí khảo hạch soát xuống nhân số càng ngày càng nhiều, ngoài núi thôn hiện tại cũng đã biến thành một cái chu vi trăm dặm tiểu trấn. Lúc này vẫn là lúc xế trưa, tiểu trấn bên trong chính là náo nhiệt thời điểm. Ngoài núi thôn theo lấy những năm này nhập môn khảo hạch, người lại là càng ngày càng nhiều. Những người này bắt đầu chỉ là đang này khai khẩn trồng trọt, duy trì sinh kế. Còn có người cùng nhau thức thời biết yêu nhau, trực tiếp liền ở đây định cư, kết hôn sinh con. Tiếp lấy từ từ vì những người này người phục vụ cũng bắt đầu xuất hiện, cửa hàng, tiệm thuốc đều theo lấy chậm rãi xuất hiện, cuối cùng mới tạo thành bây giờ bộ dáng. Nơi đây không thuộc về Ma Dương Kiếm Tông, nhưng là tại ngoài núi thôn cư trú mọi người lại là, cũng đã đem bản thân coi là Ma Dương Kiếm Tông đệ tử. Bất quá tiểu trấn, có chuyên môn Ma Dương Kiếm Tông xử lý sự tình chỗ. Ma Dương Kiếm Tông đệ tử muốn tới đây tuyển nhận nô bộc, có thể trực tiếp đi đến cơ quan đi chọn lựa. Bất quá tông môn đệ tử cũng có thể mình ở trong trấn nhỏ chọn lựa, đối với cái này, tông môn ngược lại là không có cái gì quy định. Chu Hoành Vũ bắt đầu muốn đi làm việc chỗ nhìn một cái, nhưng lại bị Thạch Nguyệt ngăn trở. Thạch Nguyệt nói nơi này cơ quan rất đen, mong muốn tốt tôi tớ cần nhét rất nhiều ma năng thạch. Chu Hoành Vũ mặc dù không kém ma năng thạch, nhưng là bị người hố cảm giác vẫn là thật không dễ chịu. Thế là một đoàn người quyết định tìm trống trải địa phương ngay tại chỗ tuyển nhận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chu Hoành Vũ sơ bộ đánh giá một chút, chí ít cần 10 cái người mới được. Đối với làm sao tuyển người, mấy người lại là cũng đã phía trước một ngày liền thương lượng xong. Chỉ là nhường ba người không nghĩ đến chính là, ba người mới vừa vặn tiến vào tiểu trấn, liền bị vô số đoàn người cho vì cái gì chật như nêm cối. Chu Hoành Vũ ba người kỳ thật đã sớm rất xa nhìn thấy nơi đây, người đông nghìn nghịt cảnh tượng, Chu Hoành Vũ từ xa nhìn lại. Sơ bộ đánh giá một chút, khả năng có 4-5 vạn người nhiều như vậy. Lúc này trấn nhỏ lối vào một mảnh đen kịt, người người nhốn nháo. Chu Hoành Vũ coi là hôm nay là có cái gì hoạt động khánh điển loại hình, nghĩ thầm vừa vặn không cần phí lực tụ tập đám người. Chỉ là sau cùng kết quả lại là vượt quá Chu Hoành Vũ đoán trước. Nhìn xem Chu Hoành Vũ ba người tiếp cận, đoàn người bắt đầu từ từ hướng Chu Hoành Vũ nơi này áp sát. Đến gần Chu Hoành Vũ mới phát hiện, lúc này trong đám người mỗi người đều tràn đầy kích động cùng vẻ mặt hưng phấn. Ngươi liền là Chu Hoành Vũ sao? Chu Hoành Vũ, tuyển ta. Trong đám người thanh âm đều là đủ loại nịnh nọt Chu Hoành Vũ thanh âm. Lần này ngược lại là đem Chu Hoành Vũ ba người cho thấy choáng. Những người này toàn bộ đều là hướng về phía Chu Hoành Vũ tới. Tại Chu Hoành Vũ bọn họ đi trước cầu lấy ra cửa lệnh bài thời điểm, liền sớm có ngồi chờ tại sơn môn chỗ, ngoài núi đệ tử tới thông báo cái này tin tức. Cái này tin tức không thể nghi ngờ tại ngoài núi thôn là bạo tạc tính chất. Chỉ vì Chu Hoành Vũ, trước đó ma lực thân hỏa độ sự tình bị ngựa bàn ngựa miệng rộng truyền ra ngoài, cho nên ngoài núi đệ tử cũng nghĩ có một ngày có thể đi theo Chu Hoành Vũ, trộn lẫn. Hơn nữa sớm chút còn có người truyền ra, Chu Hoành Vũ chẳng những vừa vào cửa không đủ 3 tháng tân nhân đệ tử thân phận, liên tục đánh bại nhập môn 30 năm Ngô Nghĩa Đức, cùng nhập môn hơn 300 năm Phùng Tuấn Sư Đồ. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là còn phá vỡ giới đầu bếp thiết luật. Những cái này tại ngoài núi thôn đều xem như kinh thế hãi tục tin tức. Còn có cái kia cuồng nhiệt ngoài núi thôn cư dân, cũng đã cầm Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đánh đồng với nhau. Cho nên mọi người vừa nghe đến Chu Hoành Vũ muốn tới tuyển ngoài núi đệ tử, lại là toàn bộ chen chúc mà tới. Ngươi làm sao chứng minh ngươi là Chu Hoành Vũ?

có thể vượt qua Chu Hoành Vũ trước đến điểm cuối nhất định là chép đường tắt. Lúc này ngoài núi ngoài thôn, một đám người chính đang chạy, nhấc lên vô số bụi đất, được không náo nhiệt. Mà cái này cũng đưa tới một nhóm lớn người vây xem. Dù sao coi như Chu Hoành Vũ lại lợi hại, hắn vẫn như cũ cũng chỉ là một tân nhân đệ tử. Mà Dương Kiếm Tông hàng năm đều muốn chết yểu một nửa trở lên tân nhân đệ tử, cho nên vẫn có rất lớn một đám người lựa chọn quan sát. Đối với ngoài núi đệ tử tới nói, theo đúng người là trọng yếu nhất. Các ngươi nhìn cao bằng nghĩa cũng tới tham gia cái này khảo hạch. Đám người bên trong chỉ đệ nhất danh cường tráng đại hán nói ra. Hắn dĩ nhiên cũng tới tham gia. Nhìn đến ma lực thân hòa độ có thể lấy được tăng lên điểm này, thế nhưng là nhường hắn thấy được hy vọng. Đúng rồi, ta thế nhưng là biết rõ, cái này cao bằng nghĩa, trước đó bị nội môn đệ tử cố ý triệu kiến thu làm ngoại môn đệ tử, hắn đều không có đi đây. Lúc này cao bằng nghĩa lại là không để ý tới những cái này, chỉ là hướng về phía trước chạy. Cái kia hạng hai là ai vậy? Đúng vậy, tiểu tử kia thoạt nhìn rất lạ mặt. Trong đám người có thanh âm tò mò hỏi. Cái này hạng nhì tiểu tử giống như gọi Giản Hà. Trong đám người một cái thanh âm nói ra. Làm cái gì? Chưa nghe nói qua a. Ta trước đó cùng hắn từng qua lại, là một cái trầm mặc ít nói người. Xem ra là cái ẩn giấu cao nhân. Trong đám người có người đánh giá đến lúc này, Giản Hà vẫn như cũ cúi đầu yên lặng chạy, tốc độ một mực rất cân đối. Cái kia hạng ba lại là người nào? Hơn nữa còn là cái nữ tử, chính xác lợi hại. Ta biết rõ, ta biết rõ. Đám người bên trong một cái thanh âm nói ra. Cái này nữ tử tên là Trịnh Tiểu Du. Cái này nữ tử có gì chỗ hơn người sao? Cái này nữ tử có thể không đơn giản, ta nghe nói lúc trước chính nàng một mình đấu toàn bộ Thương Nguyên Giúp. A, lợi hại như vậy. Thương Nguyên Giúp là ngoài núi thôn một cái tiểu bang phái, mặc dù nhân số không nhiều, thế lực cũng rất nhỏ. Nhưng là tốt xấu cũng có mười mấy người. Chỉ là cái này mười mấy người cũng đổ nấm mốc, có một lần khi dễ một tên từ xứ khác đi tới nơi này tiểu ăn mày. Cũng là bị cái này Trịnh Tiểu Du nhìn thấy. Trịnh Tiểu Du nhìn thấy lại là không nói hai lời, rút kiếm liền chảm. Mấy người bắt đầu còn có chút xem thường Trịnh Tiểu Du một cái nữ tử. Chỉ là cuối cùng những người này lại là trực tiếp bị giết té cứt té đái, sau đó ngoài núi thôn lại không Thương Nguyên Giúp. Lợi hại như vậy. Trong đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này trong đám người nhìn về phía Trịnh Tiểu Du sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá cái này Trịnh Tiểu Du lại là gương mặt bình tĩnh thần sắc, thông thường tướng mạo, thực sự cho người nhìn không ra nữ tử này lại là cấp độ kia hung thần ác sát nhân vật. Theo lấy thời gian chậm rãi qua đi, đám người lại là đã chạy xong một nửa lịch trình. Mà lúc này đại bộ phận người nhìn thấy cũng đã vô vọng tiến vào top 100, cũng đã lựa chọn từ bỏ, lúc này chỉ còn không đến 100 người còn đang cố gắng. Mà lúc này lúc đầu ba người cũng phát sinh biến hóa. Lúc này chạy tại vị thứ nhất lại là cúi đầu chạy Giản Hà. Chỉ thấy Giản Hà khí tức bình ổn, mảy may không giống như là cũng đã chạy trốn hơn 100 dặm người. Mà lại còn đang cùng sau lưng hai người từng điểm kéo ra chênh lệch. Trước đó xếp ở vị thứ nhất cường tráng đại hán Cao Bằng Nghĩa hiện tại, cũng đã rơi đến vị thứ hai. Cao Bằng Nghĩa lúc này chính mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, hiển nhiên là bắt đầu có chút cố hết sức lên. Bất quá hắn so với đằng sau những cái kia ở cuối xe người, còn là muốn tốt rất nhiều. Mà xếp ở vị thứ ba vẫn là tướng mạo thông thường nữ tử, Trịnh Tiểu Du. Lúc này Trịnh Tiểu Du cũng chỉ là sắc mặt hơi đỏ lên, khí tức hơi có bất ổn. Cái này Trịnh Tiểu Du, nhìn qua lại là so trước mặt Cao Bằng Nghĩa muốn nhẹ nhõm một chút. Lúc này Chu Hoành Vũ, lại là vẫn như cũ một bộ đạm lam sắc tân nhân đệ tử phục sức, phiêu giật chạy ở phía trước nhất. Dù sao là ma thể bát đoạn, vẫn là so đại bộ phận ngoài núi đệ tử đều muốn lợi hại. Mà treo ở người thứ 100 Chu Đạt Xương thì càng buông lỏng. Lúc này Chu Đạt Xương, chính một mặt cười ha hả đi theo một tên ngoài núi đệ tử sau lưng, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản hướng về phía đoàn người chào hỏi. Cái kia gọi Giản Hà tiểu tử rất lợi hại nha, dĩ nhiên vượt qua Cao Bằng Nghĩa. Trong đám người có người nói ra, tiểu tử này bình thường không có danh tiếng gì, hôm nay nhìn đến lại là một con hắc mã. Có người suy đoán nói, cái kia cũng không nhất định, nói không chừng một hồi hắn liền kéo xuống đây. Trong đám người có người không đồng ý nói ra, chỉ là theo lấy tranh tài tiếp tục tiến hành, lại là muốn để những người này thất vọng rồi. Thời gian lưu chuyển, lại là cũng đã khi đêm đến, mà tranh tài cũng tiến vào kết thúc. Lúc này chỉ còn lại 60 mấy người, 100 tên ra ngoài mấy người kia, đều là nghĩ lại liều một phen, không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Mà tiên quân lúc này lại là một lần xuất hiện biến hóa. Bất quá đầu này một tên vẫn là Giản Hà. Lúc này Giản Hà cũng đã thở hồng hộc, 100 dặm đường vẫn là không đơn giản. Chỉ là Giản Hà vẫn như cũ cúi đầu yên lặng chạy. Mà lúc này hạng hai lại là ngoài dự liệu, lại là Trịnh Tiểu Du. Cái này Trịnh Tiểu Du trải qua cùng sao làm lộ trình chạy. Cũng là thở hổn hển, đồng thời lại còn so Giản Hà muốn nghiêm trọng. Mà ở xuất phát chạy giai đoạn xếp ở vị thứ nhất Cao Bằng Nghĩa, cũng đã rơi đến hạng ba vị trí. Cao Bằng Nghĩa trung quy là thịt đại thâm trầm, mặc dù là khắp người cơ nhục, nhưng là vẫn nhường hắn tại phương diện tốc độ hiện ra một tia thế yếu. Lúc này Cao Bằng Nghĩa đã là toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa, đồng thời lại còn thở không ra hơi. Hiển nhiên đã có chút nỏ hết đà mùi vị. Bất quá lúc này cách điểm cuối cùng cũng bất quá 5 dặm, lại là sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của hắn. Mắt thấy cách điểm cuối cùng càng ngày càng gần, lúc này cách điểm cuối cùng cũng đã bất quá 3 dặm lộ trình. Mà liền ở đám người coi là lần này, tốc độ chắc thí liền muốn kết thúc như vậy thời điểm. Xếp hạng đệ nhị Trịnh Tiểu Du lại là đột nhiên phát lực. Chỉ thấy Trịnh Tiểu Du thân hình nhảy lên, dĩ nhiên thi triển ra Thạch Nguyệt, tại Ma Dương Kiếm Tông nhập môn chắc thí bên trong sở sử dụng khinh thân công phu. Lần này Trịnh Tiểu Du nháy mắt liền rút ngắn cùng đệ nhất danh Giản Hà chênh lệch. Ta đi, cái này Trịnh Tiểu Du còn có dư lực. Trong đám người có người cả kinh kêu lên. Cái này cũng xác thực cho người không thể tưởng tượng nổi, lúc này cả đám cũng đã là mệt không được, dù sao toàn lực chạy 100 dặm đường, đối với những cái này, không có tu hành ngoài núi đệ tử tới nói vẫn có chút khó khăn. Đây không phải lúc trước Thạch Nguyệt sử dụng công phu sao? Chu Hoành Vũ nhìn xem Trịnh Tiểu Du dáng người, tự nhủ. Mà lúc này Giản Hà, từ lâu phát hiện bản thân sau lưng Trịnh Tiểu Du đang ra sức đuổi theo. Chỉ là Giản Hà sẽ không những cái này công phu, chỉ có thể vẫn như cũ cúi đầu yên lặng hướng phía trước chạy. Bất quá lần này Giản Hà lại là cũng tăng nhanh dưới lòng bàn chân bộ pháp. Đám người vốn coi là tranh tài liền muốn không có bất ngờ kết thúc, không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên xuất hiện bậc này đặc sắc kích thích tranh đoạt. Lúc này Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du lại là ngươi truy ta đuổi, ai cũng không nhường ai. Bất quá Giản Hà trung quy là giữ vững dẫn trước ưu thế, dù sao trước đó góp nhặt ưu thế bày ở nơi đó. Chỉ là Trịnh Tiểu Du vẫn như cũ nương tựa theo cái này khinh thân công phu, tại Giản Hà sau lưng theo đuổi không bỏ. Mà ba dặm lộ trình kỳ thật rất ngắn, càng đừng nói là đối với hiện tại toàn lực chạy Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du. Tới cự ly điểm cuối cùng 2 dặm đường thời điểm, Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du cũng đã bắt đầu thở không ra hơi. Chỉ là hai người ai cũng không nhường ai. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã đình chỉ dẫn đường, đem sân khấu nhường cho Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du hai người. Cuối cùng một dặm đường. Lúc này Thạch Nguyệt đứng ở điểm cuối cùng phía trên, cũng đã thấy được tranh đoạt đệ nhất hai người. Mà Thạch Nguyệt khi nhìn đến Trịnh Tiểu Du công phu thời điểm, cũng là mắt sáng rực lên một cái. Chỉ là lúc này lại là tranh đoạt vô địch thời khắc mấu chốt, nhìn xem cách bản thân càng ngày càng gần hai người, Thạch Nguyệt lại là hoàn mỹ suy nghĩ những cái này. Lại là nín thở ngưng thần chú ý hai người này. Cuối cùng 300m, Trịnh Tiểu Du dẫn trước. Cuối cùng 200m, Giản Hà lần nữa vượt lại dẫn trước. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều cho rằng, giữa hai người, là rất khó phân ra thắng bại. Tại hai người sau đó, Cao Bằng Nghĩa cứ việc cũng đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là dần dần bị phía trước hai người kéo ra cự ly. Rất hiển nhiên, Cao Bằng Nghĩa sức chịu đựng mặc dù không thể so với hai người kém, nhưng là tại tuyệt đối phương diện tốc độ, lại chung quy là không bằng hai cái này điên cuồng ra hỏa. Bất quá, bị bỏ lại, cũng không phải Cao Bằng Nghĩa một người mà thôi. Tại hắn sau lưng mấy trăm mét có hơn, đệ nhị đoàn tất cả mọi người, cũng bị dần dần dứt bỏ rồi. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du cùng Giản Hà sánh vai cùng hướng trọng điểm chạy đi, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn đến, Trịnh Tiểu Du cùng Giản Hà, tựa hồ là cùng nhau tinh tiến, khó phân sàn sàn nhau. Trên thực tế Giản Hà tuyệt đối tốc độ, tuyệt đối là ở phía xa Trịnh Tiểu Du trên. Bây giờ, Trịnh Tiểu Du cũng đã dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả áp đáy hòm khinh thân công pháp, đều phát huy ra. Thế nhưng là cho dù như thế, nàng nhưng cũng vẻn vẹn có thể cùng Giản Hà chạy cái sánh vai cùng mà thôi. Từ góc độ nào đó đã nói, Trịnh Tiểu Du kỳ thật đã là chơi xấu, chui quy tắc chỗ trống. Nếu như cấm chỉ Trịnh Tiểu Du sử dụng khinh thân công pháp, lại hoặc là Giản Hà cũng sẽ tương tự khinh thân công pháp mà nói. Chỉ sợ chỉ trong nháy mắt, Trịnh Tiểu Du cũng sẽ bị Giản Hà hất ra. Chu Hoành Vũ suy tư, rốt cục, đến cuối cùng 100m. Ngay ở Chu Hoành Vũ coi là, tranh tài sẽ đã bình ổn cục thu tràng thời điểm. Sau một khắc, Giản Hà thật dài hít vào một hơi, một đôi chân dài trên cơ nhục, căn căn kéo căng, một đạo long ngâm hổ khiếu giống như huýt dài âm thanh bên trong. Giản Hà hai chân càng lúc càng nhanh, thậm chí đã xuất hiện huyễn ảnh. Tại Chu Hoành Vũ sợ hãi than ánh mắt bên trong, Giản Hà tốc độ, nháy mắt tăng gấp bội. Cứ việc Trịnh Tiểu Du cơ hồ cắn nát môi đỏ, toàn lực đang chạy nhanh. Thế nhưng là Giản Hà thực sự quá nhanh, nhanh đến cho người khó có thể tin. Nhìn từ đằng xa đi, cái kia Trịnh Tiểu Du phẳng phất là ở dậm chân tại chỗ một dạng, mà Giản Hà lại là tại cao tốc chạy. Giữa hai người cự ly cấp tốc kéo ra, vẻn vẹn 100m cự ly bên trong, làm Giản Hà đến điểm cuối thời điểm, Trịnh Tiểu Du lại vừa mới đến 30m chỗ. Rất hiển nhiên, mặc dù Giản Hà tại sức chịu đựng cũng không có vượt qua những người khác quá nhiều, nhưng là tại tuyệt đối phương diện tốc độ, trong khoảng thời gian ngắn bộc phát phía trên. Giản Hà cao nhất tốc độ, gấp 3 lần đối cái khác tất cả mọi người. Tốc độ chi vương, Giản Hà. Vây xem đám người cũng là nhìn khẩn trương không thôi. Mọi người tại Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du đến điểm cuối trước đó, đều là nín thở ngưng thần. Thẳng đến hai người đến điểm cuối, đám người mới bộc phát ra tiếng hoan hô. Giản Hà, tốt. Giản Hà, ta coi trọng ngươi. Trịnh Tiểu Du, ta yêu ngươi. Đám người bên trong đã có người hoan hô. Thực sự là kích thích, không nghĩ đến cuối cùng lại là hai người này tranh đoạt đệ nhất danh. Đúng rồi nha, đặc biệt là cái kia Giản Hà, căn bản chính là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, không nghĩ đến hắn cuối cùng dĩ nhiên có thể lấy được đệ nhất danh thành tích. Liền là đáng tiếc Cao Bằng Nghĩa. Trong đám người một cái thanh âm thở dài nói. Có cái gì đáng tiếc, hắn bài đệ tam. Một cái khác thanh âm nói ra. Chính phải, tiếp xuống liền là lực lượng chắc thí. Ta đoán cái này Cao Bằng Nghĩa nhất định là đệ nhất danh. Có người bắt đầu suy đoán. Mà một người khác thì diễu cợt nói. Cái kia cũng không nhất định. Người trước đó còn đoán tốc độ cùng sức chịu đựng chắc thí Cao Bằng Nghĩa, cũng là đệ nhất đây. Đám người bên trong đủ loại thanh âm thay thế. Cái này Trịnh Tiểu Du cuối cùng chạy nước rút dáng người, ta làm sao cảm giác ở nơi nào gặp qua a? Đám người bên trong có người hỏi. Ta nhớ kỹ tựa như là hơn 2 tháng trước đó, vào tông khảo hạch thời điểm, có một cái nữ tử liền là sử dụng cái này thân pháp. Đúng rồi. Ta cũng nhớ kỹ. Cái kia nữ tên là Thạch Nguyệt, ngươi đều không biết, dáng dấp có thể xinh đẹp rồi. Trong đám người có Thạch Nguyệt si mê người nói ra. Lúc này Thạch Nguyệt chính đứng ở điểm cuối cùng chỗ, chỉ là nàng mang mạng che mặt, hơn nữa cũng là người mặc đạm lam sắc tân nhân đệ tử phục sức, lại là không có người nhận ra nàng đến. Nếu không lại sẽ là một trận rối loạn. Bất quá lúc này Thạch Nguyệt ngược lại là tương đối bình tĩnh, chỉ là đang Trịnh Tiểu Du thi triển thân pháp thời điểm mắt sáng rực lên một cái. Lại còn lại thời gian đều là mặt nhạt như nước, coi như là cuối cùng Trịnh Tiểu Du cùng Giản Hà tranh đoạt đệ nhất danh thời điểm, Thạch Nguyệt vẫn như cũ mặt như chỉ thủy. Chu Hoành Vũ nhìn xem hai người sau cùng kịch liệt so đấu, ngược lại là phi thường hài lòng. Dù sao chiêu những người này chính là vì tiễn cháo, tốc độ nhanh đương nhiên là tốt. Trước ba quyết ra sau đó, nguyên bản nín thở ngưng thần đoàn người liền bắt đầu náo nhiệt lên. Mỗi người đều bắt đầu vì hắn và bản thân quen biết người cố lên. Lão Thiết ngươi nhanh một chút. Lão Trương, chớ bị một cái nương môn vượt qua. Thối tiểu tử, chạy mau, nếu là hôm nay không có thông qua, nhìn ban đêm trở về ta không cùng mẹ ngươi hảo hảo cho ngươi lên bài học. Trong đám người lại là còn có hài tử phụ mẫu, đang vì bản thân hài tử cố lên động viên, đến, ăn đi liền sẽ đỡ một ít. Chu Hoành Vũ nhìn xem chính đang trên mặt đất thở hổn hển Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa, đưa ra mấy hạt đan dược. Tạ ơn. Mấy người gặp cũng không khách khí, nói một tiếng tạ ơn, liền nhao nhao nhận lấy đan dược. Mấy người ăn xong sau đó, rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, sau đó ngồi ở trên mặt đất bắt đầu điều tức. Một viên đơn giản đan dược không thể làm toàn bộ sự tình. Bộ phận thể lực còn cần bọn họ bản thân chữa trị. Nhìn xem mấy người, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục cho đằng sau xông qua điểm cuối người cấp cho loại này đan dược. Kỳ thật cái này đan dược là Chu Hoành Vũ xin nhờ Thạch Nguyệt luyện chế, mặc dù thực vật bên trong cũng có đơn thuần bổ sung thể lực, liền là khi trận làm đồ ăn lại là không quá hiện thực. Cái này đan dược là rất đơn giản đan dược, cũng liền có thể cho người bình thường bổ sung một cái thể lực. Cho nên luyện chế cực kỳ đơn giản. Thạch Nguyệt một lò đan dược liền dùng một nén nhang thời gian liền hoàn thành, hơn nữa số lượng không ít. Thẳng đến lại qua một canh giờ, sau cùng người thứ 100 mới khoan thai tới chậm. Người thứ 100 cạnh tranh kịch liệt, dù sao là sau cùng danh ngạch. Lúc này chỉ còn lại 3 người cạnh tranh, mà Chu Đạt Xương thì sâu ở cuối cùng đuôi, còn một mặt nhẹ nhõm thần sắc nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Lúc này trong đám người cùng 3 người này quen biết người, nhao nhao vì bọn họ cố lên, mà không quen biết 3 người này. Cũng dựa vào cảm giác lựa chọn bản thân ủng hộ người bắt đầu cố lên. Không nghĩ đến phen này cạnh tranh cuối cùng, cũng là bị một tên dáng người bình thường trung niên nhân dẫn đầu giành lấy điểm cuối cùng. Đám người bên trong thực sự là có người vui vẻ có người sầu. Mà Chu Hoành Vũ cho cái này trung niên nhân phát xong đan dược sau đó, liền cùng Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương tụ ở cùng một chỗ. Thế nào? Chu Hoành Vũ hỏi. Cuối cùng cái kia trung niên nhân có thể? Chu Đạt Xương dẫn đầu nói đến. Nghe xong Chu Đạt Xương chơi cười nhạo, Chu Hoành Vũ trắng Chu Đạt Xương nhất nhãn. Bất quá Chu Đạt Xương chuyến này vốn chính là tới chơi, lại là cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào. Nữ tử kia thân pháp giống như ngươi. Chu Hoành Vũ lại quay đầu nhìn về phía Thạch Nguyệt hỏi. Ân, Phi Yến Khinh Thân Thuật. Thạch Nguyệt nhẹ gật đầu nói ra cái này thân pháp danh tự. Phi Yến Khinh Thân Thuật. Sư thừa nhất mạch. Chu Hoành Vũ ở nhìn thấy Trịnh Tiểu Du thân pháp sau đó, liền đã có cái nghi vấn này. Chỉ là Chu Hoành Vũ một mực ở bận bịu, hiện tại mới hỏi cửa ra. Ngươi không biết Phi Yến Khinh Thân Thuật? Chu Đạt Sương một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Người biết rõ. Lần này đổi thành Chu Hoành Vũ gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Chu Đạt Sương tựa như nhìn vật chủng hiếm có một dạng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chu Hoành Vũ ngược lại là rất bằng phẳng, vẫn như cũ một mặt nghi vấn nhìn xem Chu Đạt Sương. Đúng lúc này, Thạch Nguyệt lại là đột nhiên phát ra tiếng nói, cái này phi yến khinh thân thuật là chuyên môn là nữ tử đo thân mà làm thân pháp. Còn có bậc này thân pháp. Chu Hoành Vũ một mặt bất khả tư nghị nói ra. Đây coi là cái gì, liền như ngươi loại này đánh vỡ thiết luật nghịch thiên chi nhân đều tồn tại, loại này đơn giản khinh thân thân pháp cái kia không phải càng đơn giản. Chu Đạt Sương nói ra. Lần này Chu Hoành Vũ lại là ngậm miệng không nói. Sau đó mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, lại không có vấn đề, Chu Hoành Vũ liền xoay người qua đi. Chu Hoành Vũ nhìn xem trước người 100 người, lại là gương mặt bình tĩnh, phảng phất những cái này đối với hắn tới nói liền cùng chuyện thường ngày một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạng, lúc này vây xem đoàn người tương đối nhiệt liệt, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ nhìn. Còn có cái kia cuồng nhiệt phân điểm, hướng về phía Chu Hoành Vũ điên cuồng gọi bậy. Chu Hoành Vũ, tuyển ta đi. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Nói lời này lại là một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán. Nhìn xem tên này đại hán, quả thực là toàn thân ác hàn. Ngược lại là Chu Hoành Vũ tương đối bình tĩnh, vẫn như cũ một mặt mỉm cười nhìn xem bốn phía đoàn người. Chu Hoành Vũ, ta muốn cho ngươi sinh con. Có một cái thanh âm nói ra. Chỉ là cái này cái thanh âm thô cuồng, nhưng như cũ là một cái nam nhân. Đám người biết rõ đây là chơi cười nhạo, lại là rối rít nở nụ cười. Chu Hoành Vũ cũng là gương mặt khóc cười không được. Bất quá người vây quanh mặc dù cuồng nhiệt, nhưng là không có người dám tiến lên tiến hành thân thể tiếp xúc. Lại là bởi vì trước đó có thiên tài đệ tử đến đây tuyển nhận nô bộc, kết quả tạo thành nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện, thậm chí ngay cả tên kia thiên tài đệ tử đều chịu trọng thương. Cho nên sau đó Ma Dương Kiếm Tông có quy định, phàm là chính thức đệ tử đến tuyển nhận nô bộc, người vây quanh nhất định phải bảo trì cự ly, nếu không nếu là ảnh hưởng tới trật tự, chính thức đệ tử có thể ngay tại chỗ giết chết đầu lĩnh nhiễu loạn người. Trải qua một phen chỉnh đốn, lúc này 100 này người, có người còn ngồi ở trên mặt đất điều tức, lại là còn không có khôi phục lại. Mà có người cũng đã khôi phục lại, đều đứng dậy, tam tam lưỡng lưỡng trao đổi. Lúc này Cao Bằng Nghĩa bên người cũng đã vây quanh một đám người. Lại là Cao Bằng Nghĩa nổi tiếng bên ngoài, tất cả mọi người nghĩ làm quen với hắn. Cao ca, ngươi quá tuyệt vời. Cao ca, có chút đáng tiếc. Cao Bằng Nghĩa bên người đoàn người truyền đến cổ vũ cùng tiếc hận thanh âm. Tạ ơn các vị nâng đỡ. Chỉ là ta Cao Mỗ là kỹ không bằng người, lại là trách không được kẻ khác. Cao Bằng Nghĩa hướng về phía người bên cạnh ôm quyền chắp tay nói. Bất quá cái này Cao Bằng Nghĩa mặc dù đối với người chung quanh nói lời cảm tạ, nhưng lại không có lộ ra chút nào biểu lộ ba động. Cái này Cao Bằng Nghĩa mặt phẳng phất vạn năm băng sơn một dạng, gương mặt nghiêm túc nghiêm túc. Mà lúc này bên kia Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du lại là không có người phản ứng. Bất quá hai người cũng không có chút nào không được tự nhiên, hai người đứng ở một chỗ. Lại là đều không nói lời nào, liền yên lặng đứng ở nơi đó. Cảm giác thế nào? Chu Hoành Vũ mỉm cười đi tới hai người bên cạnh nói ra. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ tự mình đi tới bên người, Giản Hà lại là lộ ra có chút câu thúc, thậm chí gương mặt đều có một chút hồng. Cái này Giản Hà là một cái hướng nội người. Bất quá Giản Hà rất nhanh liền điều chỉnh tới, sau đó lễ phép hướng về phía Chu Hoành Vũ liền ôm quyền, sau đó cung kính nói ra. Không có chuyện gì. Chu Hoành Vũ lại hỏi mấy vấn đề. Dĩ nhiên phát hiện cái này Giản Hà nguyên lai là cô nhi. Giản Hà từ nhỏ bị một đôi vợ chồng già từ bờ sông nhặt được, cho nên mới gọi Giản Hà. Bất quá cái này đối vợ chồng già từ lúc mười mấy năm trước qua đời. Cái này Giản Hà tại vợ chồng già tạ thế sau, liền đi tới Ma Dương Kiếm Tông tham gia nhập môn khảo hạch, chỉ là cuối cùng bởi vì ma lực thân hòa độ bất quá, liền bị trà xuống tới. Chu Hoành Vũ đối với cái này biểu thị ra tiếc hận, lại vỗ vỗ Giản Hà bả vai xem như cổ vũ hắn một cái. Bị Chu Hoành Vũ cái vỗ này, Giản Hà thế nhưng là kích động không được, đứng ở nơi đó lộ ra có chút không biết làm sao. Chu Hoành Vũ thấy vậy lại là mỉm cười, không để ý tới hắn, sau đó đi tới Trịnh Tiểu Du bên người. Người tốt! Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn về phía Trịnh Tiểu Du nói ra. Người tốt! Nhìn thấy Chu Hoành Vũ chào hỏi, Trịnh Tiểu Du ngược lại là rất bình tĩnh, hướng về phía hơi hơi khẽ chào, sau đó nhàn nhạt nói ra. Cảm giác thế nào? Chu Hoành Vũ vẫn như cũ vẫn là cái này một câu. Vẫn được. Trịnh Tiểu Du vẫn như cũ một mặt bình tĩnh nói ra. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du một bộ này bộ dáng, Chu Hoành Vũ lại là nhíu mày. Chỉ vì cái này Trịnh Tiểu Du, tính cách lại là hoàn toàn không thích hợp phục vụ người khác. Mà ở sau hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cũng đã biết cái này Trịnh Tiểu Du tình huống. Trịnh Tiểu Du cũng là ở phía trước nhập môn chắc thí bên trong soát xuống. mà Trịnh Tiểu Du cũng là bởi vì ma lực thân hòa độ không đủ. Bất quá Trịnh Tiểu Du huyết mạch độ tinh khiết lại là tương đối cao. Sau đó nàng bị một tên tu hành giả nhìn trúng, thu nàng làm đồ. Chỉ là cuối cùng hắn sư phụ lại là, tại một lần cùng người khác xung đột bên trong thụ thương không trị bỏ mình. Trịnh Tiểu Du cuối cùng vì tránh né cửu nhân truy sát, chỉ có thể lần nữa về tới núi này bên ngoài thôn. Mà Trịnh Tiểu Du thân pháp cùng chiến đấu kỹ xảo cũng đều là hắn sư phụ truyền thụ. Đồng thời Trịnh Tiểu Du ma thể cũng đã đạt đến tam đoạn. Nghe Trịnh Tiểu Du tình huống, Chu Hoành Vũ càng thêm xác định nàng không thích hợp đi cho người ta tiễn thức ăn. Bất quá Chu Hoành Vũ vẫn như cũ đối Trịnh Tiểu Du rất hài lòng. Chỉ vì đối với cái này Trịnh Tiểu Du, Chu Hoành Vũ lại là có an bài khác. Đi qua một phen hỏi thăm nói chuyện phiếm, lại qua một canh giờ, tất cả mọi người cũng đã nghỉ ngơi tới. Nhìn xem những người này toàn bộ đều khôi phục lại, Chu Hoành Vũ lại là thật mở miệng nói ra. Tất nhiên mọi người đều nghỉ ngơi tới, liền tiến hành hạng thứ hai chắc thí đi. Chu Hoành Vũ hướng về phía đám người lớn tiếng hô. Theo lấy Chu Hoành Vũ tiếng la, cả đám đều là sửa sang lại một phen, sau đó tĩnh tâm lắng nghe. Mà vây xem đoàn người cũng là từ từ dừng lại nhao nhao gây thanh âm. Nhìn xem chung quanh khôi phục an tĩnh, Chu Hoành Vũ mới nói ra, hạng thứ hai khảo nghiệm là lực lượng chắc thí, mà chắc thí phương pháp cũng là thật đơn giản. Như thế nào chắc thí? Trong đám người dò hỏi, Chu Hoành Vũ mỉm cười, chỉ sau lưng ba cái đỉnh. Liền nâng ba cái này đỉnh. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương, còn có Thạch Nguyệt đã sớm thương nghị xong chắc thí phương pháp. Ải thứ hai lực lượng chắc thí chính là sử dụng cử đỉnh phương pháp, mà chắc thí sở sử dụng đỉnh lại là thật đơn giản. Trước đó Chu Hoành Vũ cũng đã nghe qua, rất nhiều chính thức đệ tử đến ngoài núi thôn tuyển nhận nô bộc đều sẽ có lực lượng chắc thí. Mà cái này cái chắc thí mọi người cũng đều là sử dụng cử đỉnh phương pháp, mà cái này cái dùng để khảo nghiệm đỉnh là Ma Dương Kiếm Tông đồ vật. Không biết từ lúc nào lên, núi này bên ngoài thôn thì có cái này đại trung tiểu, lớn nhỏ không đồng nhất ba tòa đỉnh. Này ba tòa đỉnh đều là tam túc hai lỗ tai viên đỉnh. Giống như hắn mặt chữ y tứ, ba cái này đỉnh mặc dù lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng là hình dạng hoàn toàn tương tự. Ba tòa này đỉnh toàn thân trên dưới tràn ngập cổ pháp hoa văn, cũng không biết có ý nghĩa gì. Mặc kệ ba tòa này đỉnh có như thế nào lịch sử, lúc này bọn họ nhiệm vụ liền là trợ giúp Ma Dương, Kiếm Tông đệ tử tuyển bạt nô bộc sử dụng. Bất quá ba tòa này đỉnh đều thuộc về Ma Dương Kiếm Tông tất cả, coi như xong trong môn đệ tử tới đây tuyển nhận nô bộc, lại là cũng cần thanh toán nhất định phí tổn. Bất quá cái này phí tổn đối với bây giờ Chu Hoành Vũ, tới nói lại là món tiền nhỏ. Tại thanh toán xong một khối trung cấp ma năng thạch sau đó, Chu Hoành Vũ liền thành công mướn một ngày. Chu Hoành Vũ chỉ sau lưng ba cái đỉnh nói ra, ba cái này đỉnh, phân đại trung tiểu. Cái này nhỏ nhất đỉnh, đừng nhìn nó nhỏ, đường kính chỉ có 3 mét, nhưng là trọng lượng có thể đạt tới 300 ma quân. Trung gian cái đỉnh này, đường kính 6 mét, trọng lượng chính là 600 ma quân. Lớn nhất cái đỉnh này nặng đến 1.000 ma quân. Cái gọi là ma quân là ma tộc đối với trọng lượng đơn vị đo lường. Nhất ma quân, tương đương với cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài, một khỏa phổ thông hành tinh trọng lượng. Nghe xong Chu Hoành Vũ, trong đám người một mảnh xôn xao. Cái kia nhỏ nhất đều có 300 ma quân. Ta đoán chừng không có mấy người có thể dơ lên. Khó mà nói. Trong đám người đủ loại nghị luận âm thanh thanh âm. Các ngươi nói cao bằng nghĩa có thể dơ lên lớn nhất cái đỉnh kia sao? Trong đám người có chuyện tốt người hỏi. Không thể đi. Ta ngược lại là cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Trong đám người có người xem trọng cao bằng nghĩa, nhưng là có người cũng chướng mặt hắn. Đáng tiếc Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du. Đúng rồi, ngươi nhìn Giản Hà cái kia gầy yếu thân thể, chỗ nào có thể dơ lên đại đỉnh. Ngươi nói đối còn có cái kia Trịnh Tiểu Du, một cái nữ tử, càng là không có khả năng nhấc lên ba cái này đỉnh trong bất kỳ một cái nào. Đoàn người lại là hoàn toàn không coi trọng tốc độ cùng sức chịu đựng chắc thí đệ nhất danh Giản Hà, cùng hạng hai Trịnh Tiểu Du. Bất quá lúc này hai người lại là một mặt thong dong, cũng không có coi là chuyện đáng kể, Giản Hà vẫn như cũ cúi đầu. Trịnh Tiểu Du thì nhìn về phía Chu Hoành Vũ, không biết trong đầu đang nghĩ thứ gì. Mà Chu Hoành Vũ thì không để ý tới những cái này, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên, bình tĩnh nói ra. Cửa này chỉ cần dơ lên nhỏ nhất cái đỉnh kia nhất chén trà nhỏ thời gian coi, như quá quan. Đối với cái này, đoàn người lại là sớm có đoán trước cho nên cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Chu Hoành Vũ nhìn chung quanh một chút người, sau đó nhàn nhạt nói ra. Bắt đầu đi. Theo lấy Chu Hoành Vũ, 100 này người bắt đầu tự giác bài nổi lên đội ngũ. Trước hết nhất khảo nghiệm là một cái trung niên nam nhân. Trung niên nhân đầu tiên là hướng về phía Chu Hoành Vũ liền ôm quyền, sau đó mới đem hai tay đặt ở nhỏ nhất đỉnh phía trên. Trung niên nhân quát to một tiếng. Chỉ là kết quả lại là nhỏ nhất đỉnh không nhúc nhích tí nào. Trung niên nhân còn không chịu thua, lại liên tục đại quát lên vài tiếng, liên tục dùng sức. Nhưng là tiểu đỉnh liền là mảy may không nổi. lại liên tục lặp đi lặp lại thử mấy lần sau đó, trung niên nhân cuối cùng cũng đã toàn bộ mặt kìm nén đến đỏ bừng. Cuối cùng ở chung quanh vô số khen ngược âm thanh bên trong, trung niên nhân không cam lòng lui xuống tới. Chu Hoành Vũ mỉm cười, hướng về phía trung niên nhân nói ra, không cần bởi vì những cái này khen ngược người mà phiền não, ngươi cũng đã so bọn họ mạnh hơn nhiều, bọn họ liền ải thứ nhất chắc thì cũng không qua. Trung niên nhân lúc đầu cảm thấy có chút khó xử, thế nhưng là bị Chu Hoành Vũ vừa nói như thế, lại là nháy mắt cảm giác mình thể hồ quán đỉnh. Đi con đường của mình, nhờ người khác nói đi thôi. Trung niên nhân nghĩ thông suốt điểm ấy, lại là lập tức khôi phục phía trước thần sắc, sau đó một mặt cảm kích nhìn Chu Hoành Vũ nhất nhãn. Tạ ơn. Trung niên nhân hướng về phía Chu Hoành Vũ gật đầu nói tạ ơn. Không khách khí. Chu Hoành Vũ khoát tay áo cười nói ra. Nho nhỏ nhạc đệm sau đó, chắc thì tiếp tục tiến hành. Sau chắc thì bình ổn rất nhiều. Bất quá khảo nghiệm một nửa, có chừng 50 người, cuối cùng lại là chỉ có 10 người thông qua được chắc thí. Mà thứ 51 cái chắc thí người liền là trước đó, tại tốc độ sức chịu đựng chắc thí bên trong thu hoạch được hạng nhì Trịnh Tiểu Du. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du đi tới tiểu đỉnh trước đó. Trong đám người lại là thật bắt đầu nghị luận. Cái này Trịnh Tiểu Du thế nào a? Nàng khẳng định nâng không nổi. Ta cũng cảm thấy, một cái nữ lưu hạng người làm sao có thể dơ lên nặng như vậy đồ vật. Ta cảm thấy không nhất định. Trong đám người đủ loại suy đoán hoài nghi, Trịnh Tiểu Du thì hoàn toàn không để ý tới, vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh đứng ở tiểu đỉnh trước đó. Trịnh Tiểu Du đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó đem tay đặt ở tai đỉnh phía trên. Chỉ nghe Trịnh Tiểu Du một tiếng khẽ kêu. Sau đó chỉ thấy nhỏ nhất đỉnh trực tiếp bị Trịnh Tiểu Du nâng quá mức đỉnh. Oa! Đám người bên trong tất cả đều là tiếng thán phục. Lúc này Trịnh Tiểu Du mặc dù có chút sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bất quá còn không đến mức không kiên trì nổi. Cố lên! Trong đám người truyền đến tiếng ủng hộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nương theo lấy đám người âm thanh ủng hộ, Trịnh Tiểu Du đã dùng hết bản thân sau cùng một chút khí lực. Trịnh Tiểu Du dù sao là nữ tử, lực lượng chung quy là kém một chút. Bất quá đối với thông qua lần này chắc thí, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Một chén trà thời gian trong nháy mắt liền đi qua, mà Trịnh Tiểu Du cũng theo lấy thời gian đến, chậm rãi buông xuống tiểu đỉnh. Lúc này Trịnh Tiểu Du cũng đã sắc mặt đỏ bừng, toàn thân mồ hôi. Buông xuống tiểu đỉnh sau đó, Trịnh Tiểu Du tranh thủ thời gian điều chỉnh hô hấp, sau đó đem lực lượng lại chuyển rời về toàn thân. Lợi hại! Ta liền nói không nhất định đi. Không nghĩ đến cái này Trịnh Tiểu Du có thể có bậc này lực lượng. Trong đám người sợ hãi than nói. Đợi đến Trịnh Tiểu Du điều chỉnh tức giận tức sau đó, đã thấy Chu Hoành Vũ chính một mặt cười híp mắt nhìn xem nàng. Thế nào? Muốn hay không tiếp tục khiêu chiến kế tiếp đỉnh? Chu Hoành Vũ nói ra. Cho đến bây giờ, còn không ai có thể dơ lên cái thứ hai trung đẳng đại đỉnh. Thậm chí thì có 3 người thử qua, còn lại mấy người trực tiếp liền từ bỏ. Mà cái này Trịnh Tiểu Du lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, lại là không còn kệ mạnh, hướng về phía Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu. Thạch Nguyệt nhìn thấy, tiến lên đỡ lấy Trịnh Tiểu Du. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn xem Trịnh Tiểu Du, sau đó nói đến, cũng đã làm không tệ, về sau nhiều hơn tu luyện, đại đỉnh đều không sao cả hạ. Trịnh Tiểu Du sắc mặt tái nhợt nhìn Chu Hoành Vũ một cái, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, sau đó bị Thạch Nguyệt dìu đỡ đến một bên bắt đầu điều tức chỉnh đốn. Mặc dù Trịnh Tiểu Du không có tiếp tục khiêu chiến trung đẳng viên đỉnh, nhưng là nàng phía trước biểu hiện đã vượt mọi người dự kiến. Cho nên chung quanh người xem vẫn là cho Trịnh Tiểu Du nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chỉ là lúc này Trịnh Tiểu Du lại là không có thời gian để ý tới những cái này, chính nhanh điều tức khôi phục, lấy ứng phó tiếp xuống đệ tam ải chắc thí. Theo lấy tiếng vỗ tay chậm rãi bình tĩnh, chắc thì tiếp tục tiến hành. Sau đó lại khảo nghiệm 20 người, lại là chỉ thông qua được 5 người. Hơn nữa, chỉ có một người nếm thử một cái trung đẳng viên đỉnh, cuối cùng hay là lấy thất bại chấm dứt. Các ngươi nói lần này đệ nhất danh sẽ là ai? Trong đám người có người xách hỏi. Ta cảm thấy là Cao Bằng Nghĩa. Nhìn đến người này là Cao Bằng Nghĩa giám định người ủng hộ. Người kéo đến, lần trước ngươi cũng đoán Cao Bằng Nghĩa, hắn được đệ nhất danh sao? Chính phải, ngươi cũng đừng đoán mò. Có người ủng hộ Cao Bằng Nghĩa, tự nhiên có người chán ghét hắn. Lần trước có Hắc Mã, lần này ta cảm thấy nói không chừng cũng sẽ xuất hiện Hắc Mã. Trong đám người một cái thanh âm đoán được. Một ải trước chắc thí đó là bởi vì Cao Bằng Nghĩa cũng không am hiểu chạy, lần này là lực lượng chắc thí. Ngươi nhìn Cao Bằng Nghĩa cái kia một thân khối cơ thịt, liền biết rõ lực lượng kinh người. Nghe lần này phân tích sau đó, trong đám người có người cảm thấy có đạo lý, gật đầu đồng ý. Mà có người lại là còn cho rằng không đáng tin cậy, lần này lực lượng chắc thí còn có Hắc Mã xuất hiện. Ta cảm thấy cái kia gọi Giản Hà tiểu tử ẩn tàng rất sâu, chớ nhìn hắn thân hình gầy yếu, sợ là bên trong ẩn giấu đi to lớn lực lượng. Người vây quanh lại là có người xem trọng Giản Hà. Tiểu tử kia không được, liền cái kia thân thể, ta cảm thấy cái này liên quan chắc thí, hắn sẽ bị đào thải. có xem trọng người, thì có không coi trọng người, trong đám người có người phản bác. Vừa vặn đến tiểu tử kia, chúng ta nhìn xem liền biết. Lúc này lại là vừa vặn đến phiên Giản Hà Trắc Thí, thế là có người nói ra. Đám người lại là đều tương đối hiếu kỳ, nhao nhao nhìn về phía Giản Hà. Lúc đầu Giản Hà không có như vậy khẩn trương, bất quá vây xem đoàn người nhao nhao nhìn về phía hắn, lại là nhường hắn có chút khẩn trương co quắp lên. Nhìn xem Giản Hà bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói ra, tới đi, cố lên. Nghe được Chu Hoành Vũ cho mình cố lên, Giản Hà cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ đến Chu Hoành Vũ như thế bình dị gần gũi. Giản Hà đi đến tiểu đỉnh bên cạnh, hít sâu một hơi, sau đó đem tay đặt ở tai đỉnh phía trên. Giản Hà học cái thứ nhất trung niên nhân một dạng hét lớn một tiếng. Chỉ thấy nhỏ viên đỉnh thuận thế mà lên. Tốt. Trong đám người truyền đến gọi tốt thanh âm. Bất quá lúc này Giản Hà lại là gương mặt bình tĩnh, mặc dù sắc mặt đỏ bừng, nhưng là vẫn lộ ra thành thạo, ta liền nói tiểu tử này không đơn giản. Đám người bên trong có người sợ hãi than nói. Chén trà nhỏ thời gian trong nháy mắt liền qua, Giản Hà nhẹ nhàng buông xuống nhỏ viên đỉnh. Đợi đến tiểu đỉnh buông xuống sau đó, Giản Hà sắc mặt từ từ hồi phục tới, cái trán có chút hơi hơi rướm mồ hôi. Không tệ lắm. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn về phía Giản Hà nói đến. Ngài quá khen. Giản Hà gượng cười một cái, lộ ra có chút co quắp, bất quá vẫn là hướng về phía Chu Hoành Vũ ôm quyền nói ra. Muốn hay không thử xem kế tiếp? Chu Hoành Vũ chỉ trung đẳng viên đỉnh nói đến. Tốt. Giản Hà không chút do dự gật đầu đồng ý. Nói dứt lời, Giản Hà hướng về phía Chu Hoành Vũ lại là chắp tay, sau đó đi về phía trung đẳng viên đỉnh. Nhìn xem Giản Hà động tác, đoàn người nháy mắt sôi trào lên. Giản Hà muốn khiêu chiến trung đẳng viên đỉnh. Trong đám người có người cả kinh kêu lên. Chính hắn cái gì trình độ trong lòng không có số nha. Liền hắn cái kia thân thể nhỏ bé, có thể dơ lên 300 ma quân tiểu đỉnh, cũng đã liền là hắn cực hạn, liền hắn còn muốn khiêu chiến trung đẳng viên đỉnh. Thực sự là người si nói mộng. Trong đám người tất cả đều là không coi trọng Giản Hà thanh âm. Dù sao Giản Hà thân thể thực sự rất gầy yếu. Coi như là Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt cũng không xem trọng Giản Hà. Chỉ có Chu Hoành Vũ lúc này khuôn mặt mỉm cười, không biết trong đầu nghĩ thứ gì. Lúc này Giản Hà khuôn mặt ngưng trọng, hắn hiện tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đã đem chung quanh thanh âm hoàn toàn che chở. Hãy chờ xem. Tiểu tử này lập tức liền muốn bêu xấu. Trong đám người có người nhìn có chút hả hê nói. Mà Giản Hà lại là hít sâu một hơi, sau đó dùng tay ôm lấy trung đẳng viên đỉnh. Coi như là trung đẳng viên đỉnh, kỳ thật cũng so người cao hơn ra rất nhiều. Lại tăng thêm Giản Hà thân hình gầy yếu, cho nên lúc này Giản Hà chỉ có thể ôm lấy đỉnh một cái nhánh chân. Bất quá coi như là một cái này chân cũng đủ rồi. Chỉ thấy Giản Hà hét lớn một tiếng, sau đó dùng tới toàn thân khí lực. Mà trung đẳng viên đỉnh cũng theo lấy Giản Hà dùng sức, bắt đầu hơi di động. Đậu phộng, tiểu tử kia thật có thể rời động. Chu Đạt Xương nhìn la hoảng lên. Mà lúc này chung quanh vây xem đoàn người cũng đã nín thở ngưng thần. Không dám phát ra chút nào thanh âm, đều ở chú ý Giản Hà. Từ từ Giản Hà bắt đầu sắc mặt đỏ lên. Mà trung đẳng viên đỉnh cũng theo lấy Giản Hà biến hóa, bắt đầu chậm rãi rời đi mặt đất. Khá lắm, tiểu tử này là cái gì thân thể? Chu Đạt Xương cả kinh kêu lên. Lúc này chén trà nhỏ thời gian, lại là lộ ra phá lệ dài rằng rặc. Người chung quanh đều là nín thở, sợ quấy rầy đến Giản Hà. Mà lúc này Giản Hà đã là toàn bộ trên mặt gân xanh nổi lên, đã là dốc hết tất cả khí lực. Đã đến giờ. Chu Đạt Xương tại một bên thét lên. Oanh! Trung đẳng viên đỉnh nặng nề rơi xuống đất, sau đó Giản Hà một mông ngồi ở trên mặt đất, điên cuồng thở hổn hển. Tốt! Lúc này trong đám người bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người vì Giản Hà, không thể tưởng tượng nổi cảm thấy sợ hãi thán phục không thôi. Tiểu tử này quá lợi hại. Giản Hà, ngươi là tuyệt nhất. Giản Hà ta yêu ngươi. Trong đám người lại là đã có Giản Hà fan nữ. Bất quá Giản Hà lại là không có thời gian để ý tới những cái này. Vẫn như cũ thở không ra hơi ngồi ở trên mặt đất. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, lại cho hắn cho ăn một viên đan dược. Sau đó Chu Đạt Xương liền trực tiếp cõng lên Giản Hà, đem hắn cõng đến một bên nghỉ ngơi. Tiểu tử, ngươi bản thân bản có thể, nhìn xem gầy yếu, không nghĩ đến khí lực lớn như vậy. Chu Đạt Xương cười đối Giản Hà nói đến. Không có gì, Giản Hà thở phì phò hồi đáp. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Sau đó đám người tiếng ồn ào chậm rãi lắng lại. Lực lượng chắc thì tiếp tục tiến hành. Bất quá lúc này đám người lại là không quá để ý trong sân chắc thì tình huống. Mặc dù còn có người hy vọng xuất hiện hắc mã, nhưng là người nhiều hơn vẫn là mong đợi Cao Bằng Nghĩa biểu hiện. Sau đó tham gia người khảo sát cũng quả nhiên không có lại xuất hiện hắc mã, lại có 6 người qua chắc thí, nhưng lại là không người lại đi khiêu chiến trung đẳng viên đỉnh. Theo lấy đệ cử 19 tên tham gia người khảo sát bị đào thải, cũng rốt cục đến phiên đám người chờ mong đã lâu, cũng là cái cuối cùng ra sân, Cao Bằng Nghĩa. Chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa đi lên phía trước, biểu lộ gương mặt nghiêm túc, đầu tiên là hướng về phía Chu Hoành Vũ ôm quyền chắp tay. Chu Hoành Vũ một mặt mong đợi hướng về phía Cao Bằng Nghĩa mỉm cười nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ. Chu Hoành Vũ đem Cao Bằng Nghĩa xếp ở sau cùng vị trí, ý tứ rất rõ ràng muốn cho hắn nhiều nghỉ ngơi một cái. Chu Hoành Vũ cũng muốn nhìn xem Cao Bằng Nghĩa đến cùng có thể nâng đến trình độ gì. Sau đó chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa liền không chút do dự, trực tiếp dùng một cái tay cầm lên nhỏ viên đỉnh. Liền thấy Cao Bằng Nghĩa một tay đem nhỏ viên đỉnh thật cao nâng quá đỉnh đầu, sắc mặt lại là mảy may không thay đổi, vẫn là gương mặt nghiêm túc thần sắc, bất quá cái này cũng hiện ra hắn đối với giơ lên nhỏ viên đỉnh thành thạo một mặt. Mà đối với Cao Bằng Nghĩa giơ lên cái thứ nhất nhỏ viên đỉnh, đám người lại là không có quá nhiều sợ hãi thán phục. Dù sao Cao Bằng Nghĩa thân thể thực sự rất cường tráng, ở đám người nhìn đến, giơ lên nhỏ viên đỉnh liền là phải sự tình. Bất quá tất cả mọi người vẫn là không nghĩ đến Cao Bằng Nghĩa, thế mà một tay liền có thể giơ lên nhỏ viên đỉnh. Phải biết cái này nhỏ viên đỉnh mặc dù là ba cái đỉnh bên trong nhẹ nhất, nhưng là trọng lượng vẫn như cũ có 300 ma quân. Lúc này coi là Cao Bằng Nghĩa, thông qua cũng chỉ có 21 người mà thôi. 100 người chỉ còn lại 21 người, có thể thấy được cái đỉnh này nặng bao nhiêu. Người đâu quần bên trong vẫn là truyền đến sợ hãi than thanh âm. Chu Hoành Vũ cũng là, mặc dù đã sớm ngờ tới hắn biết nhẹ nhõm giơ lên 300 ma quân nhỏ viên đỉnh, nhưng là xác thực không nghĩ đến, hắn có thể thoải mái như vậy giơ lên. Chu Hoành Vũ lúc này cũng là lòng tràn đầy mong đợi Cao Bằng Nghĩa tiếp xuống biểu hiện. Chén trà nhỏ thời gian trong chớp mắt, Cao Bằng Nghĩa buông xuống nhỏ viên đỉnh sau đó, theo lấy Chu Hoành Vũ liền ôm quyền, còn không chờ Chu Hoành Vũ nói chuyện, trực tiếp liền đi hướng về phía trung đẳng viên đỉnh chỗ. Lần này đám người bắt đầu có chút chờ mong. Phải biết cái này trung đẳng viên đỉnh thế nhưng là chỉ có một cái giản hà, có thể miễn cưỡng giơ lên, những người còn lại đều không thể thành công, thậm chí đại bộ phận người đều không dám thử nghiệm. Mà lúc này Cao Bằng Nghĩa, đứng ở cùng bản thân thân cao nhất dạng cao trung đẳng viên đỉnh trước mặt, lại là vẫn như cũ một mặt nghiêm túc thần sắc. Bất quá Cao Bằng Nghĩa trong mắt lại là không có lộ ra chút nào ba động, hiển nhiên cái này trung đẳng viên đỉnh lại Cao Bằng Nghĩa, trong mắt vẫn như cũ không phải là cái gì nan đề. Chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa hai tay ôm lấy trung đẳng viên đỉnh, sau đó hét lớn một tiếng. Lúc này chung quanh đoàn người đều nín thở. Đã thấy Cao Bằng Nghĩa lần này bắp thịt cả người căng cứng, hiển nhiên là dùng không nhỏ khí lực, bất quá Cao Bằng Nghĩa trên mặt lại là, vẫn như cũ không có cái gì biến hóa, có thể thấy được hắn còn không có sử xuất toàn lực. Trung đẳng viên đỉnh theo lấy Cao Bằng Nghĩa động tác, từ từ bị giơ lên. Lợi hại. Trong đám người có người tán thán nói. Oanh. Trung đẳng viên đỉnh nặng nề rơi xuống đất, ba đầu chân thậm chí đều thật sâu vùi lấp ở thổ địa. Chu Hoành Vũ mỉm cười đi đến phía trước, sau đó nói ra, kế tiếp cũng thử xem. Cao Bằng Nghĩa cũng không nói lời nào, chỉ là một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng về lớn nhất viên đỉnh đi đến. Cái này viên đỉnh to lớn vô cùng, so với dáng người chính thức Cao Bằng Nghĩa còn phải cao hơn to lớn khối. Bất quá đại viên đỉnh hoa văn khá sâu, Cao Bằng Nghĩa lại là, không cần học giản hà một dạng bắt lấy đỉnh một chân đến nâng nó. Đoàn người nhìn xem Cao Bằng Nghĩa hướng đi lớn nhất đại viên đỉnh, nháy mắt liền sôi trào lên. Chỉ là theo lấy Cao Bằng Nghĩa đứng ở đại viên đỉnh trước đó hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị cử đỉnh, chỉ là, mọi người có bắt đầu nín thở ngưng thần quan sát. Tất cả mọi người mong đợi kỳ tích sinh ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dù sao còn cho tới bây giờ không có người có thể giơ lên cái này, lớn nhất tam túc hai lỗ tai viên đỉnh. Coi như là trước đó có người đem ngụm này lớn nhất đỉnh chuyển tới, cũng đầy đủ hao tốn 8 cái cường tráng đại hán toàn bộ khí lực. Lúc này Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt cũng đều là gương mặt chờ mong. Toàn bộ vây xem đoàn người đều là yên tĩnh vô cùng, liền ở một bên điều tức nghỉ ngơi giản hà cùng Trịnh Tiểu Du cũng mở mắt, nhìn về phía vị này lợi hại nhất cạnh tranh người. Chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa hít sâu một hơi sau đó, liền nhắm mắt lại. Cao Bằng Nghĩa cử động lần này là muốn đem toàn thân lực lượng đều điều động, nhưng bản thân có thể mức độ lớn nhất phát huy ra toàn bộ lực lượng. Mà cái này nhất đẳng, liền là một nén nhang thời gian. Bất quá tất cả mọi người không thúc giục, Chu Hoành Vũ bọn họ cũng không lo lắng. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn Cao Bằng Nghĩa hành động vĩ đại. Dù sao cũng xem như tận mắt chứng kiến kỳ tích, đến lúc đó cùng người khoác lác cũng có chút vốn liếng. Một nén nhang qua đi, Cao Bằng Nghĩa mở mắt. Chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa trong mắt tinh mang lấp lóe, sau đó hai tay ôm lấy đại viên đỉnh, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy đại viên đỉnh bỗng nhiên kịch liệt chấn động một cái, sau đó ba đầu chân chậm rãi rời đi mặt đất. Đậu phộng, cái này Cao Bằng Nghĩa thực sự là lợi hại nha, này cũng có thể giơ lên. Một bên Chu Đạt Sương cả kinh kêu lên. Mà lúc này vây xem đoàn người cũng đã bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, một câu cũng không nói ra được đến. Thạch Nguyệt trong mắt cũng đầy là chấn kinh. Nhưng là Chu Hoành Vũ khuôn mặt ý cười, không có một tia kinh ngạc, tựa hồ sớm đã biết nói kết quả. Mặc dù đại viên đỉnh cách đất, nhưng là cũng vẻn vẹn cách mặt đất không đến nửa thước cự ly. Hơn nữa lúc này toàn bộ đại viên đỉnh cũng là run run rẩy rẩy, phảng phất lập tức liền muốn rớt xuống. Lúc này Cao Bằng Nghĩa cũng đã mồ hôi nhễ nhại, trên mặt trên người toàn bộ gân xanh nổi lên. Cao Bằng Nghĩa cố lên. Trong đám người không biết là người nào hô. Tiếp lấy trong đám người cố lên tiếng càng ngày càng lớn. Mặc kệ trước đó nhìn không coi trọng Cao Bằng Nghĩa người, lúc này đều đang vì hắn cổ vũ ủng hộ. Chống đỡ. Chu Đạt Sương cũng một mặt kích động hướng về phía Cao Bằng Nghĩa khiếu. Nhất chén trà nhỏ thời gian đối với lúc này, tại chỗ tất cả mọi người đều cực kỳ dài dằng dặc. Theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cao Bằng Nghĩa toàn thân bắt đầu run rẩy. Hơn nữa theo lấy thời gian trôi qua, lay động cũng càng ngày càng kịch liệt. Chung quanh cố lên tiếng vặn trở thành một cỗ lực lượng, ủng hộ Cao Bằng Nghĩa. Lúc này Cao Bằng Nghĩa trong đầu cũng đã chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này một mực ủng hộ hắn. Hắn muốn trở thành Chu Hoành Vũ thân tín, hắn muốn tăng trưởng ma lực thân hòa độ, hắn muốn đi theo Chu Hoành Vũ nghịch thiên mà lên. Thời gian đã đến. Chu Hoành Vũ tính tính thời gian, đợi đến lúc đó, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian hô. Oanh! Theo lấy Chu Hoành Vũ tiếng này thời gian đã đến, đại viên đỉnh trực tiếp nện vào trong đất. Lần này đại viên đỉnh so trung đẳng viên đỉnh khảm vào đại địa độ sâu càng sâu. Mà lại nhìn bên kia Cao Bằng Nghĩa, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Chu Hoành Vũ từ lúc đệ nhất thời khắc liền đi tới Cao Bằng Nghĩa bên người. Thế nào? Còn có ý thức sao? Chu Hoành Vũ một mặt ân cần hỏi. Chỉ là lúc này Cao Bằng Nghĩa sắc mặt trắng bệch, cuồng thở mạnh, lại là căn bản không thể trở về đến Chu Hoành Vũ vấn đề. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, trực tiếp đem từ trong bình, đem Thạch Nguyệt chuẩn bị đan dược toàn bộ đổ đi ra, cho Cao Bằng Nghĩa uy hạ. Qua một hồi lâu, Cao Bằng Nghĩa mới chậm rãi chậm tới. Nhìn xem Cao Bằng Nghĩa tại Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương hai người nâng đỡ, chật vật đứng dậy. Toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mọi người cũng đã bị Cao Bằng Nghĩa hành động vĩ đại cho hoàn toàn chinh phục. Làm rất tốt. Chu Hoành Vũ cũng đối với Cao Bằng Nghĩa khen ngợi nói. Nghe được Chu Hoành Vũ khen ngợi, Cao Bằng Nghĩa vạn năm không đổi nghiêm túc gương mặt. Rốt cục lộ ra một tia ý cười. Thẳng đến Cao Bằng Nghĩa đã bị dìu đỡ qua một bên ngồi xuống, trong đám người tiếng vỗ tay vẫn là thật lâu không thôi. Ngay cả bên kia cạnh tranh đối thủ, bao quát Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du, cũng đều nhao nhao đứng dậy vì Cao Bằng Nghĩa vỗ tay. Tham gia người khảo sát đều cần nghỉ ngơi, cho nên tạm thời không có cái gì động tĩnh. Cao Bằng Nghĩa quá lợi hại. Cho nhà ta tiểu tử kia không đến quan sát, ta đêm nay trở về cùng hắn vừa nói Cao Bằng Nghĩa hành động vĩ đại, hắn có thể hâm mộ chết. Quần chúng bên trong bắt đầu chậm rãi bắt đầu nghị luận. Bên kia Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương còn có Thạch Nguyệt cũng bắt đầu hàn huyên. Cái này Cao Bằng Nghĩa thực sự là lợi hại, ngươi muốn là không muốn, ta có thể liền nhận. Chu Đạt Sương nhìn xem Chu Hoành Vũ một bản nghiêm chỉnh nói ra. Ngươi muốn hắn làm cái gì? Chu Hoành Vũ nhíu mày, cười đối Chu Đạt Sương nói ra. Cái kia lực lượng, không rèn sắt thật là đáng tiếc. Chu Đạt Sương lộ ra một mặt tiếc tài thần sắc nói ra. Hắn ma lực thân hòa độ rất thấp. Có thể ngay cả địa hỏa đều điều khiển không tốt, chớ đừng nhắc tới ngưng tụ ma hỏa. Chu Hoành Vũ một mặt ý cười nhàn nhạt nói ra. Đậu phộng, đúng thế, thực sự là đáng tiếc. Chu Đạt Sương một mặt tiếc hận nói ra. Tiện nghi ngươi tiểu tử. Chu Đạt Sương giả bộ như hận nói ra. Trở về sau hắn đi theo ta đây có thể tăng lên ma lực thân hòa độ. Lại nói cái khác, hiện tại liền tăng lên ma lực thân hòa độ đều chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Cũng đúng. Chu Đạt Sương nghe xong sau đó, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Ngươi có nhìn chúng nhân tuyển sao? Chu Hoành Vũ có nhìn về phía Thạch Nguyệt hỏi. Lúc đầu có, bất quá trải qua ngươi vừa mới nói như vậy liền không có. Thạch Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Ai vậy? Người kia có thể vào chúng ta Thạch Đại Tiểu Thư Tuệ Nhãn? Chu Đạt Sương một mặt tò mò lại gần hỏi. Lúc này Chu Hoành Vũ lại là mỉm cười, không sai biệt lắm cũng đã đoán được Thạch Nguyệt lúc đầu nghĩ tuyển người nào. Trịnh Tiểu Du. Thạch Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Nàng nha. Chu Đạt Sương giống như cũng là sớm có đoán trước, một mặt thất vọng nói ra. Tại sao có nàng? Chu Hoành Vũ nhàn nhạt hỏi. Có thể là xem như nữ nhân, biết rõ nàng không dễ đi. Thạch Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói ra. Nghe Thạch Nguyệt giải thích Chu Đạt Sương cảm thấy tẻ nhạt vô vị, mà Chu Hoành Vũ cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Kỳ thật có một chút Thạch Nguyệt lại là không có nói ra, chính là nàng cảm thấy bản thân tao ngộ cùng Trịnh Tiểu Du rất giống. Thạch Nguyệt nhìn xem Trịnh Tiểu Du giống như là nhìn xem trước kia bản thân một dạng, thời gian một mực qua hơn một canh giờ. Chu Hoành Vũ nhìn xem còn lại tới 21 người đều khôi phục lại, liền tuyên bố bắt đầu hạng thứ 3, chắc thí, cũng là cuối cùng một hạng chắc thí, trí lực chắc thí. Cái này trí lực chắc thí kỳ thật rất đơn giản. Ta sẽ liệt ra 100 đạo tên món ăn, sau đó các ngươi nhìn một nén nhang thời gian, dựa vào ký ức chép lại. đây là cửa ải cuối cùng chắc thí, ta chỉ lấy bài danh top 10 người, cho nên mọi người phải tăng gấp bội cố gắng. Chu Hoành Vũ giới thiệu xong hạng thứ 3, trí lực chắc thí sau đó, liền đối lấy đám người khích lệ nói. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lời nói đúng là trong đám người đưa tới không nhỏ bạo động. Cái gì? 100 đạo tên món ăn? Còn chỉ có thể nhìn một nén nhang thời gian. Người nào có thể nhớ kỹ? Còn chỉ lấy top 10, cũng quá hà khắc rồi đi. Trong đám người đều là đối với Chu Hoành Vũ cái này hạng thứ 3 khảo nghiệm bất mãn. Bất quá những người này không phải là không có tham gia chắc thí, liền là trước đó đã bị soát người xuống, Chu Hoành Vũ nơi nào sẽ để ý tới bọn họ. Mà trong sân 21 người lại là toàn bộ không có ý kiến, đều bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị khiêu chiến cửa ải cuối cùng. Nhìn xem đám người nhắm mắt, Chu Hoành Vũ nhường Chu Đạt Xương triển khai một bức to lớn trang giấy. Chỉ thấy cái này, lít nhà lít nhít, tràn đầy đương đương viết 100 đạo tên món ăn. Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo, Phỉ Thúy Xích Hồng đồ ăn đều ở trong đó. Còn có rất nhiều đồ ăn, Chu Hoành Vũ mặc dù còn không có bắt đầu thử nghiệm, nhưng là hắn lại là cũng đã toàn bộ nhớ kỹ những tên này. Còn có mỗi một đạo đồ ăn cần thiết nguyên liệu nấu ăn cùng cách làm. Những cái này cũng đã lao lao khắc ở Chu Hoành Vũ trong đầu. Bất quá lần này bắt đầu lại không phải đầu bếp khảo thí, cho nên đồng thời không có tất yếu kiểm tra bọn họ những cái này. Cho nên Chu Hoành Vũ liền để bọn họ chỉ cần chép lại tên món ăn liền có thể. Tờ giấy này phía trên tên món ăn Chu Hoành Vũ lại là sớm đã viết xong, lúc này tìm một cái cây, đem thức ăn này tên treo lên. Lúc này trong đám người lại là bỗng nhiên có con tinh nghi nói. Người nhường những cái này, tham gia người khảo sát lặng yên viết ra nhiều như vậy tên món ăn, người bản thân lại có thể viết ra bao nhiêu? Đúng vậy, có bản sự ngươi mình cũng chép lại một lần. Trong đám người có người ồn ào nói. Tốt, Chu Hoành Vũ lại là mỉm cười, một ngụm đáp ứng. Vậy ta liền cho bọn hắn một nén nhang thời gian cõng những thức ăn này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.